Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, lại tăng 2 cấp. Liền tại Triệu Tinh Thần có chút thất lạc thời khắc. Bắt đầu thất tinh đột nhiên thay đổi vị trí. Tinh thần nhất truyền, 7 đạo chiếu rọi chi lực truyền đến. Toàn đều rót vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Cho ngoại nhân cảm giác chính là, tiểu tử này bị 7 đạo to lớn mưa axit oanh sát. Có thể thiên hạ người đều không biết, bởi vì có thiên cung điểm sáng. Triệu Tinh Thần minh bạch bắt đầu thất tinh trận đến lý. Tại ngộ ra đây hết thảy về sau, cái kia giết người mưa axit ngược lại là thành quỳnh tương mưa dịch. Vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian, Triệu Tinh Thần thôn phệ đây hết thảy. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là dòng dã dùng 2 ngày thời gian mới tiêu hóa xong đây hết thảy. Thu được tinh thần chi lực, tinh thần kích lần nữa chớp động, mấy đạo phù văn bị oanh mở, lập tức uy lực lật qua lật lại gấp 10. Mà bắt đầu thất tinh ánh chiếu đưa cho Triệu Tinh Thần lại một kiện đại lễ là thiên thượng tiên. Thập phẩm cảnh, chém giết Tôn Hồng, thưởng công lao sự nghiệp 1.500 triệu. Đây là thiên thần không gian phụ tặng một kiện trọng lễ. La Dương đang chờ kết quả. Một cổ phong phá đến. Kia tiểu tử hét lên một tiếng bị cuốn vào bắt đầu thất tinh kinh khủng nhất hung sát khu. Cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, cứu mạng, ha ha ha, La Dương, có, Điền Mi Nhi, làm bạn, dễ chịu sao? Tôn Hồng âm hiểm cười âm thanh truyền đến. Tôn Hồng, kỳ thực là Triệu Tinh Thần biến hóa. Tôn Hồng, ngươi muốn làm cái gì? La Dương dọa đến hét lên một tiếng. Hỏi, La Dương, ta nhớ được La Oanh Oanh tay bên trên có bảo vật gì có phải hay không? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi. Kỳ thực là tại nói bậy, kia là sư tôn của nàng cho. La Dương nói, xem ra, ta nói không sai, vật kia có thể là đồ tốt à. La Dương, người biết công dụng của nó sao? Triệu Tinh Thần cười nói, trong lòng tự nhủ còn thật cho lão tử mê mẩn đúng. Đã Ngọc Tiết Khỉ tay bên trên đều có kiếm phù, loại bảo bối này. Liệu tất La Oanh Oanh cái này đệ tử tay bên trên chi vật tuyệt sẽ không thua một cái, xúc sinh, a. Đương nhiên biết, đây chính là dùng thiên hương chế thành hương La Khan. Một khi phát ra, thần tiên đều sẽ ngã xỉu. La Dương nói, ha ha ha, đồ tốt a. Triệu Tinh Thần gượng cười vài tiếng, biến mất. Tôn Hồng, người tên hỗn đản, thả ta ra ngoài. La Dương tại hung sát khu lại nhảy lại gọi, La Dương. Tôn Hồng bị ta dẫn ra rừng. Ngươi có chuyện gì tranh thủ thời gian nói với ta. Ta trở về bẩm báo lão gia. Triệu Tinh Thần thế mà len lén lộ ra. Ngươi tranh thủ thời gian nói với cha ta. Vệ gia muốn La gia chúng ta Thiên La Khan. Tranh thủ thời gian gọi hắn cầm bảo vật tới cứu ta. Bằng không thì, ta nhanh mất mạng. Nhanh điểm a, La Dương vẻ mặt cầu xin nói. La Dương. Lúc trước hình như ngươi là yếu hại ta. Triệu Tinh Thần mặt một ô nói. Ta sai rồi. Sai. Van ngươi. La Dương hô nói. La Dương. Ngươi nhìn ta mới đến. Trên người cũng không có mấy khỏa tiên thạch à. Triệu Tinh Thần nói. Có. Ta trên người có. Đều cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian hướng cha ta báo tin. La Dương nói. Đem không gian giới chỉ ném đi ra. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy liếc một cái phát tài. La gia cái này tiểu tổ tông trên người tiên thạch cũng không ít. Chỉ là ưu phẩm tiên thạch đều có mấy trăm viên. Linh đan rượu dược cũng chất thành 10 mấy bình. Xem ra, La Tây Mông hoàn toàn chính xác sủng ái đứa con trai này. Cái gì? La Dương bị Tôn Hồng cái kia hỗn đản làm tiến thiên vũ lâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đón đến tin tức về sau. La Tây Mông kém chút đập vỡ cái bàn. Hắn là bên trong Vệ Vân nói. Triệu Tinh Thần nói. Vệ Vân. Cái kia Vệ Vân. La Tây Mông kinh ngạc. Hỏi. Lão gia. Hẳn là Hoài Hà Thành Vệ gia. Trương Cơ Tử nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Hồng thế nhưng là Vệ gia cung phụng. Hắn làm sao bắt nhi tử ta? La Tây Mông hỏi. Ta cùng Vệ Vân kết cựu oán. Mà Vệ Vân đưa đồ tốt cho La Dương. Sở dĩ La Dương dẫn ta tiến thiên vũ lâm, Tôn Hồng Mai phục ở đây trong rừng muốn giết ta. Bất quá, may mắn vận khí ta tốt, đào thoát, chỉ bất quá, ta cũng không ngờ tới. Thứ này lại có thể là Vệ gia mà tính toán. Giết ta chỉ là một mặt, mà Vệ gia chủ yếu là muốn La gia Thiên La Khan. La Dương bị Tôn Hồng cầm tù tại Thiên Vũ Lâm, đoán chừng đi thao tác âm mưu quỷ kế gì. Đến lúc, khẳng định sẽ dọa dẫm La gia. Triệu Tinh Thần nói, Tôn Hồng cái này tạp toái. Chúng ta nhanh đi. La Tây Mông một quyền nện tại bàn bên trên. Lão gia, vì ổn thỏa, vẫn là đem tiểu thư Thiên La Khan cùng nhau mang đến. Đến lúc, vạn bất đắc dĩ còn có thể dùng này khăn thay người. Trương Cơ Tử nói, cũng tốt. La Tây Mông nhẹ gật đầu. Không lâu, hỏi nữ nhi lấy được Thiên La Khan, mang lên La gia ba cái cho phụng hướng Thiên Vũ Lâm mà đi. Chúng ta thiết hạ mai phục, ta đi dẫn Tôn Hồng. Một khi Tôn Hồng nhập hố, mấy người các ngươi liên thủ giết. Triệu Tinh Thần nói, giết. La Tây Mông mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Thế là, mấy người thiết hạ mai phục. Triệu Tinh Thần hướng trong rừng vừa chui. Không lâu, bay nhanh chạy tới. Phía sau, tự nhiên đi theo Tôn Hồng. Đương nhiên, cái này Tôn Hồng là Triệu Tinh Thần một cỗ hóa thân biến hóa. La Tây Mông tuy nói công lực cao tới La Thiên Thượng Tiên thập nhất phẩm, nhưng là Triệu Tinh Thần nguyên thần chi lực đã sớm bước vào tiên hầu chi cảnh, lại thêm lên thiên thần không gian nghịch thiên che giấu năng lực. La Tây Mông tuyệt nhìn không thật giả, kết quả nước chảy thành sông, Tôn Hồng liên tục gặp trọng kích, mà Triệu Tinh Thần một cái hồi mã súng đâm chết giả Tôn Hồng. La Dương thành công được cứu. Vệ gia dám đánh ta La gia chủ ý, đến mà không trả lễ thì không hay. Hồi phủ về sau, La Tây Mông giận dữ nói, đại ca giảng được đúng, La gia chủ ý đều đánh trên đầu chúng ta, lúc này chúng ta xử lý Tôn Hồng, La gia khẳng định sẽ tra ra, đến lúc cùng chờ lấy bọn hắn đến xử lý chúng ta, không bằng chúng ta chủ động xuất kích xử lý trước bọn hắn. Nhị đệ Ronnie giận dữ nói, ngày mai chúng ta lên đường đi Hoài Hà Thành. Chỉ cần có thể giải quyết hết ngọc có chút trên mặt ngày ban. Đến lúc, chúng ta La gia địa vị tại tiên hầu trong mắt khẳng định thẳng tắp lên cao. Thu thập Vệ gia, cũng không nhất định phải chém chém giết giết. Vệ gia sản nghiệp cũng không ít. La Tây Mông nói, đúng, âm thầm làm rơi sản nghiệp của bọn hắn. Đã mất đi sản nghiệp, liền đã mất đi thu nhập. Đến lúc, Vệ gia lâm vào khốn cảnh, vậy còn không cho phép chúng ta thế nào thu thập cái này đàn chó. Trương Cơ Tử gật đầu nói, nghe nói Vệ gia lão tổ công lực cũng không yếu. Triệu Tinh Thần xen vào một câu, không yếu, vậy thì thế nào, còn không phải là không có nhìn ra địa chi, huyền quan. Dừng lại tại tiên hầu bên dưới, thật muốn thu thập hắn. Đến lúc, chúng ta mời núi tuyết chi chủ ra mặt. Ronnie khinh miệt cười lạnh nói, Kim cô nương không phải cũng còn không có bước vào tiên hầu chi cảnh sao? Triệu Tinh Thần hỏi, chỉ đương nhiên là La Oanh Oanh sư tôn, núi tuyết chi chủ Kim Chiếu Diễm, nàng này đến bây giờ còn chưa lấy chồng, liệu tất sớm làm Hồng Thiên Tiên Quân tình nhân rồi? Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, cái này một điểm ngươi liền sai, đường đường núi tuyết chi chủ, làm sao có thể không có bước vào tiên hầu chi cảnh? Trăm năm trước đã là. Ronnie cười to nói, cái kia nàng hiện tại há không là mấy phẩm tiên hầu cao nhân rồi. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt chấn kinh hỏi, tự nhiên là, muốn biết, Hồng Thiên Tiên Quân nhiều sủng nàng, Thiên La Pado chân quý, có thể núi vàng chủ đã không lọt nổi mắt xanh, sở dĩ, mới cho Oanh Oanh nhặt được cái tiện nghi. Ronnie đắc ý cười nói, người ta xem như rễ cỏ, chúng ta coi như bảo, ai, không so được, người ta bảo vật nhiều nha. La Tây Mông cũng khó nén trong mắt đắc chí, nhà chúng ta Oanh Oanh cũng rất được sủng ái. Ronnie nói, buổi tối, Triệu Tinh Thần tại nghiên cứu Thiên Cung. Hắn phát hiện, Thiên Cung bên trong Đông Thắng Thần Châu phía trên Sa Bàn tuy nói tối tăm mờ mịt một mảnh, nhưng là thế núi địa hình chờ ngược lại đều rõ mồn một trước mắt. chỉ có thiên vũ lâm xung quanh ngàn dặm nơi đốt sáng lên. Đây là triệu tinh thần tiến vào tiên giới về sau chiếm cứ thứ một khối địa bàn. Triệu tinh thần làm sao cũng nghĩ không thông. Nếu như nói thiên cung là triệu cát chỉ là năm đó hạ giới đông thắng thần châu chi chủ. Làm sao có thể có được tiên giới địa bàn? Mà thiên cung hiện tại biểu hiện bản đồ chỉ là một bộ phận tiên giới khu vực. Chẳng lẽ triệu cát năm đó cũng là tiên giới đại lão một trong? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.